Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1893, 1893. Chương 1893 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Đàn Yên mặt nháy mắt đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó đứng dậy chiều Kiều Xanh cười. Cái kia, học trưởng, ngươi là đến thăm Minh Ca sao? Đàn Yên mắt lấp lánh nhìn Kiều Xanh. Học trưởng ngươi thật là có trách nhiệm tâm. Trách không được ngài có thể đương được Võng Du xã xã trưởng. Kiều Xanh dương mắt nhìn phía Minh Ca. Minh Ca đã cầm lấy chính mình di động ở chơi. Nhận thấy được Kiều Xanh ánh mắt, nàng nghi vấn nhìn lại. Kiều Xanh vội cúi đầu tránh đi Minh Ca ánh mắt. Không có gì sự nói ta trước rời đi. Các ngươi có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương có thể cho ta gọi điện thoại. Đa tạ học trưởng. Học trưởng đi thong thả. Đan Yên nhìn theo Kiều Xanh rời đi. Lúc này mới thật dài thở dài lầm bầm lầu bầu nói. Nguyên lai nam thần như vậy ôn nhu săn sóc. Rất thích hắn a Minh Ca. Người ngẫm lại hắn ngồi xổm ở nam sinh trong WC phân đánh giám bộ dáng. Đan Yên mi mục hàm tình. Mặt nháy mắt suy sụp. Minh Ca, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng đáng khinh. Nam thần thượng WC loại sự tình này ngươi đều phải tưởng. Ngươi nói một chút có ngươi không nghĩ sự tình sao? Minh Ca cười ha ha. Bất hòa ngươi nói, ta cho ta mẹ gọi điện thoại đi khóc lóc kể lể một chút. Tranh thủ nàng buổi tối có thể cho ta làm điểm sư tử đầu khao ta. Trong miệng muốn đạp ra cái điều. Gần nhất quá thiếu thịt, điện thoại mới vừa đả thông. Kia Sương Triều Mẫu liền nói, Minh Ca ngươi có việc sao? Có việc gửi tin tức, ta hiện tại vội vàng cho ngươi để mở họp phụ huynh phiền đã chết. Ngươi nói này thứ sáu trở về thay thế ta, cho hết ta lại cùng ngươi tính sổ. Lão sư không cho phép tiếp điện thoại ta treo, Triều Mẫu nói chuyện đều không mang theo đình. Một hơi nói xong Minh Ca còn không có phản ứng lại đây đâu. Nàng đã đem điện thoại cắt đứt, ký chủ đệ đệ là Triều Phụ Triều Mẫu con lúc tuổi già. Cũng bởi vậy, Triều Tiểu Đệ tới rồi đi học tuổi tác thời điểm Triều Phụ Triều Mẫu số tuổi có điểm đại, Triều Phụ. Triều Mẫu sợ ở trường học nói là Triều Tiểu Đệ ba mẹ sẽ khiến cho một ít hiểu lầm cùng với chung. Quanh người kinh ngạc. Cũng sợ chuyện này cấp Triều Tiểu Đệ mang đến tâm lý thượng bất lương ảnh hưởng. Cho nên Triều Tiểu Đệ đi học gặp được gia trưởng sẽ đều là ký chủ đi, treo điện thoại. Minh Ca mệnh khổ vô cùng thở dài. Xem ra cái này cuối tuần nàng đều ăn không đến sư tử đầu. Đan Yên cũng ở thông điện thoại. Cùng nàng cùng nhau mấy cái người chơi bạn tốt hỏi nàng như thế nào không online. Đại gia ước định cùng đi đánh phó bản đâu, Triều Minh Ca tễ tễ mi. Đan Yên nói, ta phải đi, buổi tối cùng đại gia có ước, không thể thất ước, Minh Ca ngươi thua xong dịch có thể chính mình hồi giáo sao? Nếu là có chuyện gì ngươi cùng ta gọi điện thoại a, chạy nhanh đi thôi. Minh Ca nói, không cần phải xen vào ta. Đan Yên vừa đi. Minh Ca nhắm hai mắt tu luyện một vòng thiên quang minh chú, chờ nàng tu luyện xong thời điểm truyền. Dịch Bình đã thua xong rồi, mép giường ngồi một cái tây trang dày da, mang mắt kính gọng mạ vàng nam nhân, thấy Minh Ca trợn mắt. Nam nhân lập tức đứng lên chiều Minh Ca làm tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta là Vân Trung Quốc trò chơi sản phẩm giám đốc người. Lúc này đây sự tình đối với ngươi tạo thành thương tổn ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Lại lần nữa đại biểu công ty hướng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, Minh Ca ngồi dậy. Ngươi tìm ta có việc sao? Lần này sự tình chúng ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Hiểu biết đến nhà ngươi kinh tế trạng huống không phải quá hảo. Cho nên muốn ở kinh tế phương diện đối với ngươi làm ra điểm bồi thường liêu biểu tâm ý. Đương nhiên, cũng hy vọng lúc này đây sự tình có thể ở chiều đồng học trên người không lưu lại bất luận cái gì. Bóng ma cùng ảnh hưởng, lời này nói rất huyền truyền. Nói ngắn gọn chính là tiêu tiền ngậm miệng, Minh Ca nói. Các ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta? Ký chủ bởi vì lúc này đây sự kiện chính là ném mệnh, triều đồng học chỉ cần đưa ra điều kiện chúng. Ta có thể làm đến, liền nhất định sẽ tận lực thỏa mãn triều đồng học, nam nhân ngay sau đó lấy ra một phần hiệp ước. Cùng bút đưa cho Minh Ca, cũng đứng dậy đem trong phòng bệnh đèn mở ra. Triều đồng học, ngươi có thể ở hiệp ước viết thượng chính ngươi yêu cầu. Sau đó lại ở hiệp ước thượng ký tên, thật là dứt khoát nhanh nhẹn. Thừa dịp chỉ có Minh Ca một người thời điểm trực tiếp làm Minh Ca ký kết phong khẩu hiệp ước. Dứt khoát nhanh nhẹn không ướt át bẩn thỉu. Đây là một cái phi thường tốt xã giao, ở Minh Ca xem hiệp ước thời điểm. Nam nhân còn không quên thao thao bất tuyệt cùng Minh Ca nói bọn họ công ty là như thế nào lo lắng. Minh Ca thân thể, cùng với cao tầng là như thế nào coi trọng lần này sự kiện, còn không quên cho thấy về sau sẽ như thế nào cải tạo Vân Trung Quốc vận hành hệ thống, làm các người chơi đều sẽ không xuất hiện Minh Ca loại tình huống này, loại này thề thốt cam đoan. Bảo đảm kỳ thật chính là lưu mồm mép mà thôi. Rốt cuộc có đời trước ký chủ trải qua ở bên kia phóng. Đâu, Minh Ca đem hiệp ước nhìn một lần. Loại đồ vật này ta một học sinh xem không hiểu. Bằng không ngươi để lại cho ta. Ta cuối tuần đưa cho cha mẹ ta thân coi một chút đi. Này phân hiệp ước nếu là dừng ở truyền thông. Trong tay, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng gió. Cho nên nam nhân lập tức liền nói. Cái này, không tốt lắm đâu. Này phân hiệp ước vốn dĩ chính là bảo mật tính hiệp ước. Ngươi xem, ta như vậy vội vã tới rồi cũng là phi thường có thành ý. Này phân hiệp ước mỗi một chữ đều là ta chính mình tự mình gõ ra tới. Ngươi yên tâm hảo, ta cũng là cùng ngươi giống nhau thuộc về người thường. Tuyệt đối sẽ không che lại lương tâm làm có tổn hại ngươi sự tình. Dừng một chút. Hắn đánh giá Minh Ca sắc mặt lại nói. Hơn nữa này phân hiệp ước chúng ta lão tổng đều không có xem qua. Nếu là hắn nhìn, còn không nhất định có thể như vậy bồi thường ngươi. Rốt cuộc thương nhân đều ái tiền. Ta cảm thấy triều đồng học ngươi vẫn là không cần lại suy nghĩ. Ở mặt trên ký tên liền có thể, ta đầu óc có vấn đề. Loại đồ vật này xem không hiểu. Minh Ca nói, như vậy đi, bằng không ta gọi điện thoại cho ta đồng học. Làm hắn đến xem, nam nhân lại nói vài câu, phát giác Minh Ca như cũ không dao động, hắn lúc này mới dẫn Minh Ca gọi điện thoại tìm đồng học, với hắn mà nói. Thuyết phục một hai cái đồng học không phải việc khó, tổng so với kia chút quỷ tinh người trưởng thành muốn cường, nhưng nhìn đến khó nhất chiên. Trường học võng du xã trưởng vào cửa thời điểm, nam nhân mặt nháy mắt liền đen. Bất quá hắn vẫn là ngạnh ra đầu giải thích chính mình hành vi. Chúng ta đối chiều đồng học sự tình phi thường đồng tình. Cho nên muốn đối chiều đồng học làm ra một chút chủ nghĩa nhân đạo viện trợ, kiều xanh chiều hắn. Duỗi tay, cái dạng gì hiệp ước yêu cầu ký tên. Ta xem một chút, nam nhân đem chính mình trên tay hiệp ước xoán đến gắt gao. Cái kia, không phải cái gì quá trọng yếu hiệp ước. Ta còn có chút việc liền đi trước. Hôm nào lại đến thăm triều đồng học, nam nhân cơ hồ là trốn giống nhau rời đi. Nam nhân vừa đi, Minh Ca cũng liền từ trên giường bệnh đi xuống đi. Đem trong phòng bệnh người khác đưa những cái đó trái cây tất cả đều xách. Dư lại hai cái trái cây rổ không chỗ cầm. Nàng dứt khoát chiều kiều xanh nâng nâng cầm. Ngươi thích ăn trái cây sao? Này đó đưa ngươi. Kiều xanh, trong đó một rổ trái cây vẫn là hắn mua, yên lặng cầm hai rổ trái cây. Kiều xanh hỏi Minh Ca, ngươi là phải về trường học sao? Không phải, Minh Ca nói, ta tưởng về nhà, nhà ta cách nơi này cũng không xa lắm. Kiều xanh không nói chuyện. Yên lặng đi theo Minh Ca bên cạnh người, hôm nay hẳn là chỉ có canh ba. Đại gia không cần chờ. Ta không có thời gian lên mạng. Hết chương.